Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện này. Làm phép siêu độ hồn phách rất thuận lợi, Ngô gia rất cảm kích, gửi cho 300 vạn tiền thù lao. Lục Nghiêu không từ chối, để lại một bình thuốc cho Ngô Hạo chữa trị thân thể. Vừa tỉnh lại, nghe kể mọi chuyện từ đầu tới cuối, Ngô Hạo trầm mặc. Bà Ngô nghiến răng nghiến lợi. Con trai, con yên tâm. Chúng ta đã đưa Hồ Sảo Linh đến cuộc điều tra đặc biệt rồi. Người hại con nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng, còn... Bà lại có chút chột dạ. Chuyện kia, mẹ trước kia làm là không đúng, mẹ đã biết sai. Về sau nếu như con thích ai, mẹ cũng không tiếp tục quản. Mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Chỉ cần là con thích. Thế nhưng mà Hồ Sảo Linh thì nhất định không được. Ngô Vĩ Bình đẩy bà ta một cái. Bà Ngô rất bực mình. Ông đẩy tôi mà làm gì? Tôi nói không đúng sao? Tôi biết con trai mình thích Hồ Sảo Linh, nhưng Hồ Sảo Linh lại đem nó hại tới mức này. Chẳng lẽ để con trai tôi cưới nó? Tóm lại là không được, kiên quyết là không. Ngô Vĩ Bình liếc mắt nhìn Ngô Hạo rồi khẽ nói. Con trai vừa tỉnh, bà nói chuyện này ra để làm gì? Chờ nó tốt hơn rồi nói không được sao? Ngô Hạo sắc mặt chuyển biến. Từ khó tin đến thống khổ khó chịu, trái tim bị bóp thật đau, nhưng lại cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì thời gian anh ta cùng Hồ Sảo Linh tiếp xúc nhiều hơn bố mẹ rất nhiều. Anh ta kỳ thật đã sớm phát hiện ra điều không thích hợp, nhưng anh ta cũng không nói ra miệng. Tận lòng, anh ta không muốn tin rằng người con gái mình yêu có thể đối phó với mình như vậy. Nhưng hôm nay... Bờ môi anh ta run rẩy nói. Chà, còn muốn viết một lá thư, xin giảm nhẹ tội, gửi cho cục điều tra. Ngô Vĩ Bình nhíu mày, bà Ngô đứng lên. Không được, mẹ không có để cục điều tra đặc biệt, xử lý nặng nề, là nể mặt con rồi. Viết thư xin giảm nhẹ tội gì, tuyệt đối là không giảm, con đừng có mơ. Ngô Vĩ Bình kéo bà ta ra, đẩy bà ta đi, sau đó nói với Ngô Hạo. Con dự định ra sao? Ngô Hạo thần sắc ảm đạm, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chà, con thật sự yêu cô ấy. Con đi cùng cô ấy 7 năm, không có cách nào nhìn cô ấy đi chết. Tuy cô ấy có lỗi, nhưng cô ấy làm vậy, từ đầu tới cuối cũng có một phần nguyên nhân là do con. Cho nên coi như 7 năm tình cảm của chúng con sẽ viết một lá thư xin giảm tội. Cũng coi như là xem như cắt đứt nhân quả này. Ngô Hạo không nói một nguyên nhân nữa là do mẹ anh ta. Bà Ngô trước đó đối xử với Hồ Sảo Linh cùng bố của cô, làm đủ các thủ đoạn trong bóng tối uy hiếp quá mức. Xin giảm nhẹ tội cũng coi như là đền bù. Ngô Vĩ Bình nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Cho dù xin giảm tội ít nhiều khiến ông cũng có chút không thoải mái. Nhưng nếu như có thể để trong lòng con trai có thể tốt hơn, thì không phải là không thể. Dạ. Con cùng Sảo Linh sẽ không còn khả năng tiếp tục. Cho dù con lại yêu cô ấy cũng không thể nào. Đừng nói cha và mẹ, chính con sau khi biết chuyện cô ấy đã làm, trong lòng cũng sẽ không có vướng mắc nữa. Giữa bọn con không trở về được, vĩnh viễn không thể quay về. Cha, con... Ngô Hạo nghẹn ngào, hai tay nắm chặt, rung động đến phát run. Ngô Vĩ Bình thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai anh ta. Được rồi, con viết xong thư xin giảm tội, cha giúp con đưa qua. Còn mẹ con, để cha nói. Trong khoảng thời gian này, con cứ an tâm tĩnh dưỡng. Cảm ơn cha. Loại trường hợp này, Lục Nghiêu cảm thấy mình thật sự không tiện lưu thêm, liền xin phép đi về. Ai ngờ trước khi đi ra, đến cửa đụng trúng Lương Hạo Đông. Hắn vừa tra được nguyên nhân cái chết của vị khuê mật mà Hồ Sảo Linh nói tới cũng không đơn giản. Chính là bị cổ độc giết chết, nghi ngờ với người đứng sau hại Ngô Hạo là cùng một người. Lần này tới báo cáo tiến triển, cho thấy Lương gia vẫn một mực đang cố gắng. Thứ hai là muốn tìm thêm càng nhiều manh mối, lại không biết rằng Ngô Hạo đã khỏe. Trên đường trở về, Trương Lỗi cười ha ha. Cậu có thấy gương mặt kia của Lương Hạo Đông không? Đều đen như bao đại nhân. Thật sự là đặc sắc nha. Tra được nguyên nhân cái chết thì làm được gì? Chúng ta ngay cả hung thủ cũng đã giết, còn cầm hồn phách về nữa mà. Lục Miêu nhíu lông mày. Cậu cứ như vậy mà cao hứng sao? Cao hứng chứ, đương nhiên là cao hứng rồi. Đơn giản là nở mày nở mặt. Lục Miêu bật cười. Con người Trương Lỗi khẽ chuyển động. Lục Miêu vừa nhìn liền biết hắn đang muốn giở trò. Muốn làm gì? Nói. Trương Lỗi hắn giọng một cái. Tôi chính là cảm thấy chuyện Lương Hạo Đông trở mặt khó coi như vậy, chỉ hai người chúng ta cao hứng thì không được tốt. Tục ngữ nói, vui một mình không bằng vui chung. Cậu là muốn đem tin tức truyền đi, để cho hắn mất mặt, để Lương gia mất mặt sao? Trương Lỗi vỗ tay phát ra tiếng. Lão đại, cậu rất hiểu tôi, cho nên cái kia có thể chứ? Tôi có thể truyền đi không? Tôi biết cậu không còn muốn đóng vai heo, yên tâm nha, tôi có thể không nói là cậu đâu. Cái gì gọi là không muốn đóng vai heo? Có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không hả? Lục Nghiêu sạm mặt. Không được. Trương Lỗi một giây xì hơi. Lão đại à. Lục Nghiêu liếc hắn. Cậu cảm thấy còn cần cậu đi nói hay sao? Ý gì? Trương Lỗi sửng sốt. Chuyện này kinh động đến điều cục đặc biệt. Điều cục đặc biệt sẽ lập hồ sơ. Phát sinh tiếp theo đều sẽ ghi chép. Nhất là Lương gia tại Du Châu, tốt xấu cũng coi như đại nhân vật. Phàm là có thân phận địa vị, sự chú ý đến bọn hắn cũng nhiều. Với cả sự tình còn liên lụy đến Ngô gia cùng bà Ngô. Người biết không ít, cậu cho rằng giấu được ư? Trương Lỗi đôi mắt sáng lên, nở nụ cười. Lục Nghiêu mặt khác đem bảy hồn phách ném cho Trương Lỗi, dặn dò hắn làm tốt sự tình còn lại, rồi trực tiếp quay trở về biệt thự. Trong phòng, Lục Nghiêu lại mở ra hòm thư, thấy được tài liệu của Diêu Cảnh Tuyên gửi. Trương Hiểu, 20 tuổi, sinh viên năm 3 của Học viện Thiên Xu. Mẹ, Trương Vân Chi, xuất thân bần hàn, tư chất linh căn đã trên trung đẳng, từng có may mắn học tập tại Học viện Thiên Huyền, cùng thời với Lục Bình Minh. Hai người còn có một đoạn tình cảm lưu luyến. Chỉ là về sau, Lục Bình Minh vì Lục Thiên Chiếu tranh phong, dựng nên một trong tứ đại gia tộc Mạc gia. Đáng tiếc, bất luận năng lực hay địa vị cá nhân của hắn, lúc ấy tại nhà họ Lục cũng không đủ tư cách cưới thiên kim mạch chính của Mạc gia, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Kết hôn với nhánh phụ của Mạc gia cùng đích mạch đồng tộc, coi như có thân cận bàn chi. Sau khi bọn họ kết hôn, Trương Vân Chi cứ như vậy rời thủ đô, đi xa tha hương. Có thể để Lục Bình Minh tức giận, do hắn có quan hệ thông gia với Mạc gia, cũng không thể tại gia chủ chi vị cạnh tranh thắng nổi Lục Thiên Chiếu. Cho dù người Lục Thiên Chiếu cưới là cô nhi Bùi Tuyết, Lục Thành vừa có con trưởng tài giỏi xuất sắc cùng con dâu, chưa từng cân nhắc qua Lục Bình Minh. Có thể nói, Lục Bình Minh từ khi bắt đầu đã không có bất kỳ khả năng gì, hắn ngay cả chiến trường cũng không có. Tiếp theo là Trương Hiểu cùng Lục Bình Minh xét nghiệm quan hệ huyết thống, hỗ trợ cho bọn hắn một mối quan hệ cha con sinh học. Đương nhiên còn có một bản sao vẫn là Lục Bình Minh. Chỉ khác đối tượng tiêu chuẩn không phải là Trương Hiểu, kết quả giống như lần trước. Trương Vân Chi sinh ra đã là Long Phượng Thai, ngoài trừ Trương Hiểu còn có một đứa con trai, trùng hợp bây giờ học tại Học viện Thiên Huyền. Lục Nghiêu gõ ngón tay trên máy tính trên bàn. Một trai một gái, một người tại Thiên Huyền, một người tại Thiên Xu. Trương Hiểu tạm thời mặc kệ, liền nói vị kia ở Thiên Huyền. Và Thiên Huyền 3 năm trước, hiện nay cũng là năm 3 đại học. Mà 3 năm trước, thời điểm kiểm tra, Lục Lệ dự tính tham gia nhập học. Ngày đêm trước cuộc thi, đột nhiên cảm mạo sốt cao không lùi, liền bỏ qua cuộc thi. Năm thứ hai lại càng kỳ lạ. Lục Lệ bị người khác châm ngòi, cùng người ta đánh nhau bị thương ở chân, dưỡng thương mất 2 tháng, một lần nữa bỏ lỡ cuộc thi. Năm nay là năm thứ 3, Lục Nghiêu không chút nghi ngờ. Nếu như không phải hắn đem tên của mình nhường cho Lục Lệ, để hắn dựa theo quá trình bình thường tham gia cuộc thi vào mấy tháng sau, tuyệt đối sẽ tiếp tục xảy ra chuyện. Trương Vân Chi sợ là quyết định chủ ý, tại vì con trai mình không có trổ hết tài năng trước đó, sẽ không cho Lục Lệ cơ hội ngoi đầu lên. Trong nhà họ Lục tuyệt đối có người của bà ta. Cũng không biết bà ta dùng những thủ đoạn này, Lục Bình Minh có biết hay không, lại biết bao nhiêu. Mà về sau, mình bị Tào Dũng tính toán, ban đầu hắn từng hoài nghi Lương Hạo Đông, nhưng bây giờ xem ra sợ rằng là Lục Bình Minh. Mọi thứ giống như ngày càng vui hơn. Không thể không nói, Diêu Cảnh Tuyên cho phần tài liệu này là một món quà lớn. Học viện Thiên Xu. Ê, nghe nói gì chưa? Hang động bên núi Đông Vân sụp đổ rồi. Chỉ là một cái hang sụp đổ mà thôi, cậu làm gì phải kích động như thế? Cậu chưa đến bên đó xem ư, rõ ràng không phải là tình huống tự nhiên mà sụp đâu. Có dấu vết của việc sử dụng pháp thuật huyền môn. Hơn nữa, mấy ngày nay, bên đó luôn có người của cuộc điều tra đặc biệt ra ra vào vào, làm công tác khắc phục hậu quả. Đã khiêng ra hai thi thể. Một là cương thi, một cái khác là đầu cá chép thành tinh. Hả? Yêu tinh tác oai tác quái? Chưa có nghe, thành phố Du Châu chúng ta gần đây lại có vụ án gì lớn à? Đám đông không ngừng suy đoán, sau vài ngày, cuộc điều tra đặc biệt đã công bố kết quả. Chỉ công bố khái quát ngọn nguồn vụ án cũng như ân oán tình cừu giữa Tuệ Nương và Tề Tam, vẫn chưa công bố quá trình cụ thể. Chuyện của Ngô Hạo cũng chỉ là tóm lược. Sau đó, vì tỏ lòng cảm tạ nên đã ẩn đi danh tính của mấy vị thiên sư trẻ tuổi vì dân mà trừ hại. Người bình thường xem cũng chỉ cho qua, nhưng trong phạm vi huyền môn lại gây ra không ít lời bàn tán. Thật đúng là một vụ án thảm án vì tình. Cảnh báo tất cả mọi người, khi yêu cũng nên phải thận trọng nha. Mặc dù cảm thấy chuyện tình của Tuệ Nương và Tề Tam rất là cảm động, nhưng mà con mẹ nó vì người mình yêu mà làm hại tính mạng nhiều người như vậy đúng là quá đáng. Nhưng mà nói ra cũng thật đáng tiếc. Cũng coi như là Tuệ Nương có tội thì phải tự chịu tội. Thế nhưng mặc dù Tề Tam cũng cần gánh vác một phần trách nhiệm, nhưng tội trạng lại không tới mức này. Cậu nói hồn phách của Tề Tam có phải thật sự đã tiêu tan toàn bộ rồi không? Không có luân hồi, bị tiêu diệt trong thiên địa là sự trừng phạt nặng hơn trăm lần so với cái chết. Lục Nghiêu dừng lại, buông quyển sách trên tay xuống. Tuệ Nương vì yêu quá đậm sâu không nỡ buông tay, bị vẽ bên ngoài che mắt. Nhưng lẽ trời tự có cách thức, nếu Tề Tam thật sự có công, sẽ là người lương thiện ba đời. Lẽ trời sẽ cho anh ta cơ hội để anh ta dùng công đức tích lũy được đổi lấy một linh hồn. Chỉ là dù anh ta không phải kẻ chủ mưu, nhưng dù sao vẫn phải gánh chịu phần nghiệp nợ này. Vậy, còn Tuệ Nương? Lục Nghiêu nhíu mày. Cơ thể nổ tung mà chết, không hồn không phách. Vì vậy bất luận là người hay yêu đều sẽ không lựa chọn con đường này. Chắc hẳn Tuệ Nương cảm thấy Tề Tam sẽ không có luân hồi, nên tự mình không muốn luân hồi. Trương Lỗi thở dài không nói lời nào. Nhân quả tuần hoàn trên thế gian đều là lựa chọn của bản thân, là ngọt là đắng, là bi là hỷ, không oán trách người. Cũng đã qua được mấy ngày, quả nhiên như những gì Lục Nghiêu đoán, bởi vì vụ án đã lộ ra ánh sáng, cho dù bọn họ không ra tay, thì chuyện liên quan đến Ngô Hạo cũng từ từ bị lan truyền ra. Cậu biết không, lúc trước Lương Hạo Đông tiếp nhận trường hợp này, kết quả đã bị làm hỏng. Vẫn là một người ngay cả giấy chứng nhận thiên sư thực tập cũng không có, đến để giải cứu. Lúc này mới bảo vệ tính mạng của người trong cuộc. Dường như người trong cuộc đã trúng loại độc cổ mà con cá chép thành tinh kia trộm được. Lương Hạo Đông đang làm phép lên loại độc cổ kia. Vì thiên sư trẻ tuổi kia nhìn ra manh mối còn nhắc nhở Lương Hạo Đông, nhưng mà Lương Hạo Đông không hề tin, không chịu nghe. Khăng khăng muốn người trong cuộc phải uống phấn của trùng thi. Kết quả xém chút thì xảy ra chuyện lớn rồi. Không đâu, Lương Hạo Đông khi đó có tiếp nhận một trường hợp là không sai. Chuyện này khá nhiều người biết, nghe nói còn liên quan tới Lương gia. Lương gia để anh ta ra mặt giải quyết, không phải là tự anh ta tiếp nhận đâu. Cậu muốn nói Lương Hạo Đông không giải quyết được, thì tôi tin. Dù sao anh ta vẫn chỉ là một thiên sư sơ cấp, một vấn đề có thể giải quyết được. Nhưng nếu là câu hỏi có độ khó cao thì quả thực không nằm trong phạm vi năng lực của anh ta. Dù sao cũng không tới nổi bị một người không phải là thực tập thiên sư hạ thấp chứ. Tôi cũng không rõ, chỉ là nghe nói thôi, thật thật giả giả, ai mà biết. Tôi biết là thật đó nha. Người trong cuộc vẫn là con trai của tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Phỉ Ngọc lừng danh ở thành phố Du Châu chúng ta. cô tôi và em vợ của Ngô Tổng là chỗ bạn bè. Nghe cô tôi nói, lúc đó em vợ của Ngô Tổng đang ở hiện trường, là tận mắt chứng kiến. Tục ngữ có câu rằng, nơi nào có người sẽ có những chuyện tầm phào. Đặc biệt là Lương gia với tư cách là thế gia huyền môn danh tiếng ở thành phố Du Châu, thì Lương Hạo Đông vẫn là học sinh số 1 ở Học viện Thiên Xu, danh tiếng trong phạm vi huyền môn Du Châu không hề nhỏ. Nếu như vậy, cũng thu hút nhiều sự quan tâm hơn. Chưa được bao lâu, liền truyền ra tin vị tiểu thiên sư ra tay giải cứu kia chính là Lục Nghiêu. Tin tức này đã bùng nổ trực tiếp tại Học viện Thiên Xu. Thật là một trò đùa quá đáng. Tự bịa ra một cái tên không quen không biết, bịa ra môn phái hoặc gia tộc ẩn sĩ gì đều được. Nói cái gì mà Lục Nghiêu, điều này sao có thể chứ? Có thể chứng minh là ai cũng được, nhưng không thể là Lục Nghiêu. Ai lại không biết Lục Nghiêu là một tên củi một nổi danh. Là ai cũng không thể nào là Lục Nghiêu được. Nếu có thể là Lục Nghiêu thì tôi cảm thấy ở huyền môn không ai là không thể. Lục Nghiêu giải cứu cho Lương Hạo Đông hả? Xác định không nói ngược chứ? Dù sao không quan tâm các cậu có tin hay không, có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng mà mặc dù có đến 99% người nói không tin, nhưng những lời đồn đại cũng không hề suy giảm, trái lại càng ngày càng xuất hiện nhiều. Toàn bộ học viện đều bị tin đồn này bao trùm, thậm chí còn có người trực tiếp chặn đường Lục Nghiêu mà hỏi. Lục Nghiêu, cậu đừng đi. Hiện tại mọi người đều đang nói rằng Lương Hạo Đông làm hư chuyện, là cậu cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu người trong cuộc. Cậu không định nói một chút gì sao? Lục Nghiêu nhíu mày nhìn người ngay trước mặt, không quen, không biết, chưa từng gặp. Dù người bên cạnh cô ta là Trương Hiểu thì hắn có biết. Hắn nhếch miệng. Tôi cần phải nói chút gì cơ? Người vừa đến nhíu mày. Cậu có biết cậu làm vậy sẽ làm hại đến danh tiếng của Lương Hạo Đông hay không? Để truyền ra loại tin đồn nhảm nhí không có thật này, khiến Lương Hạo Đông ngày ngày đều bị người ta nói đạo lý. Khả năng của mình cậu, chẳng lẽ cậu không biết sao? Lại còn coi sẽ có người tin. Trương Hiểu mím môi, kêu lấy người vừa đến. Tiểu Tịnh à, cậu đừng có như vậy mà. Chuyện này cũng chưa có chứng cứ chứng minh là do Lục Nghiêu truyền ra. Hơn nữa từ trước tới nay, Lục Nghiêu cũng chưa từng thừa nhận cậu ta đã cứu giúp cho Lương Hạo Đông. Tôi nghĩ ở trong chuyện này hẳn là có hiểu nhầm gì rồi. Hiểu nhầm? Tiểu Tịnh càng nổi giận hơn. Trương Hiểu à, cũng chỉ là cậu nghĩ vậy thôi. Cậu đừng có quên, lúc đầu vì cậu có lòng tốt, thấy cha mẹ của Tào Dũng đáng thương mà giúp đỡ bọn họ. Nhưng mà sao cuối cùng Lục Nghiêu làm gì? Thẳng thừng nói bảo vệ trường bắt cậu đi xét hỏi. Hơn nữa, đối với tin tức trong khoảng thời gian này, cậu ta đương nhiên không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Không phủ nhận, chẳng lẽ không phải là cách ngầm thừa nhận tốt nhất sao? Huống chi bây giờ lại truyền ra những lời như vậy, đối với ai là có lợi nhất? Còn không phải là cậu ta ư? Vốn dĩ cậu ta nói một tiếng là có thể giải quyết được rồi, cứ một mực cái gì cũng im ỉm không chịu nói. Còn không phải là cố ý sao? Đều đã vậy rồi, có gì mà hiểu nhầm? Lục Nghiêu không chịu nổi, trợn tròn hai mắt. Lại có một người đầu óc bị bệnh rồi. Hắn thật sự thiếu kiên nhẫn, phản ứng lại, liền trực tiếp quay người bước đi. Nhưng là bị Tiểu Tịnh chặn. Nè, đừng có chạy, có bản lĩnh truyền ra lời đồn, thì có bản lĩnh đừng chạy. Lục Nghiêu lạnh lùng nhìn cô ta, rút tay áo ra, bước nhanh hai bước, nhanh tay nhanh mắt, liền giữ chặt Lương Hạo Đông đang muốn chuồn mất trong đám đông. Học trưởng Lương! Khóe miệng của hắn cong lên thành một đường cong dễ nhìn. Ánh mắt đảo qua những người đến vây quanh ngày càng nhiều, vô cùng chân thành nhìn Lương Hạo Đông. Học trưởng Lương, thật xin lỗi. Tôi cũng không có muốn làm phiền anh, nhưng cũng không thể không làm phiền anh. Chắc hẳn sự việc điên khùng lan truyền khắp trường học và thậm chí là giới giáo dục siêu hình của thành phố Du Châu gần đây, anh cũng có nghe nói. Hắn chỉ tay vào Tiểu Tịnh. Người bạn này cảm thấy cho rằng tôi và anh là hai người có liên quan đến tin đồn, cần phải nói chút gì. Tiểu Tịnh cau mày. Lục Nghiêu, tôi nói cậu, tôi không có nói Lương. Học trưởng Lương cũng là nhân vật chính trong tin đồn này. Anh ta hình như từ đầu tới cuối cũng đâu có nói gì đâu. Lục Nghiêu nghiêng đầu, ánh mắt mười phần sắc bén nhìn về Tiểu Tịnh. Hắn khiến cho Tiểu Tịnh càng lúc càng run, dụi dụi mắt, rồi lại nhìn. Lục Nghiêu đã chuyển hướng về Lương Hạo Đông. Học trưởng Lương, hiện nay mọi người đều nói, anh tiếp nhận một trường hợp nhưng làm hỏng, tôi kịp thời ra tay cứu giúp. Mọi người đều rất hiếu kỳ rằng chuyện này có phải thật hay không. Hắn mím môi, hàm chứa mấy phần ý cười, liếc nhìn đám người. Tôi nghĩ trong lòng mọi người đối với tính thật giả của chuyện này đều đã rõ. Mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, đều đã tự mình chọn lựa, bất luận là tôi có thừa nhận hay không thừa nhận. thì sợ rằng đều không thể thay đổi quan điểm của họ được. Hắn nhún vai khoanh tay. Vốn dĩ tôi nghĩ dù tôi có nói gì thì cũng đều không ảnh hưởng đến nhận định của mọi người. Vậy nói hay không nói thì có khác biệt gì đâu. Nhưng người bạn này cảm thấy tôi nên nói chút gì. Nếu đã vậy, không bằng để học trưởng Lương đến nói với mọi người nghe. Lương Hạo Đông âm thầm siết chặt hai tay, cố gắng mỉm cười. Tin đồn thôi mà. Tin đồn mỗi năm của Huyền Môn chẳng lẽ vẫn ít hay sao? Phần tâm ý này không bằng từ từ tự mình nghiên cứu kỹ thuật một chút, nâng cao năng lực nghiệp vụ. Lời vừa ra, những âm thanh thì thầm không ngừng vang. Tiểu Tịnh càng bị làm cho chết lặng một hồi, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Điều này sao có thể chứ? Lương Hạo Đông và Lục Nghiêu quả thật là một người là trời, một người là đất. Nhưng Lương Hạo Đông đã nói như vậy rồi, cũng nói chân tướng thật sự là thế. Vậy còn... Tiểu Tịnh trừng mắt oán hận nhìn Lục Nghiêu. Sợ là mèo mù vớ phải cá ráng mà thôi. Dù sao trước giờ số cậu luôn gặp may. Lần trước vào chỗ nguy hiểm vẫn còn có thể sống sót đi ra. Nếu không thì một tên vô dụng làm gì có bản lĩnh như vậy được. Cũng chỉ có thể tự mình ỷ vào người Âu Hoàng để ức hiếp người khác mà thôi. Không ít người theo đó mà gật đầu, rõ ràng cũng cảm thấy vậy. Bởi vì ngoại trừ điều đó, bọn họ cũng không tìm được cách giải thích nào khác. Thậm chí còn có không ít lời phụ họa. Đúng vậy, là may mắn mà thôi, không tính là bản lĩnh của chính mình. Chỉ là may mắn mà thắng được Lương Hạo Đông lần này, cũng không cho thấy điều gì. Đúng à, tôi không tin may mắn của Âu Hoàng sẽ đi theo cậu ta suốt đời. Vẫn phải dựa vào chính bản lĩnh của mình mới được chứ. Chỉ có vài người nhíu mày. May mắn cũng là một loại thực lực à. Những lời này xem ra định giúp đỡ Lục Nghiêu, nhưng cũng không giống như họ cảm thấy ý kiến tương tự rằng Lục Nghiêu chỉ dựa vào may mắn. Lương Hạo Đông cúi đầu buông rũ mi mắt, một chữ cũng không nói. Có lẽ cậu ta không muốn nói, hoặc cũng có thể cậu ta cảm thấy như vậy. Tình hình này khiến cho Tiểu Tịnh có chút đắc ý, ánh mắt nhìn về Lục Nghiêu càng lúc càng lộ ra vẻ chế giễu khinh thường. May mắn rồi sẽ có ngày dùng hết, tôi khuyên cậu nên khiêm tốn một chút, đừng vì một lần gặp may mà quá tự hào. Củi mục thì trước sau vẫn chỉ là củi mục mà thôi, từ chất linh căn đều phế tới mức khả năng sáng tạo thấp. Đừng hòng so được với học trưởng Lương thiên tài, cậu không xứng. Sắc mặt của Lục Nghiêu trở nên u ám, ánh mắt càng lạnh hơn. Tôi nghe giọng của bạn Tiểu Tịnh đây, dường như là người lĩnh nam. Tiểu Tịnh sững sờ, có chút không hiểu được ý của Lục Nghiêu. Tôi là người lĩnh nam, vậy thì sao? Lục Nghiêu nhìn về đám đông. Trong các cậu, sợ là có không ít người sợ người lĩnh nam. Có ít người gật đầu, có ít người này nhìn người kia, đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Tịnh nhíu mày. Cậu có ý gì? Người lĩnh nam thì sao? Cậu muốn mở bản đồ pháo hả? Cậu muốn bình phẩm à? Lục Nghiêu lắc đầu. Không có, tôi chỉ đang nghĩ. Nếu như cha mẹ tôi còn sống, nhìn thấy những điều này, nghe thấy những điều này, liệu có hối hận hay không? Nói xong, quay người rời đi. Để lại một đám người trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đa số mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng cũng có không ít người hiểu được ý của Lục Nghiêu. Không biết kẻ bao đồng nào đã chụp lại cảnh tượng này và tải lên mạng, vốn hùng hùng hổ hổ. Hơn nữa đám đông đang phê phán sự công kích của Lục Nghiêu đột nhiên yên lặng, qua một lúc lâu mới lại xuất hiện bình luận. 20 năm trước, đại loạn ở lĩnh Nam, yêu quỷ hoành hành, lúc đó hơn 20 vị thiên sư cao cấp đã tham gia hành động giải cứu, chết hơn một nửa. Đây là một chuyện lớn trong giới giáo dục siêu hình. Chắc chắn những người mặc dù vẫn chưa được sinh ra lúc đó cũng biết chuyện này. Đó được xem như tài liệu giảng dạy lịch sử Huyền Môn, được ghi vào hệ thống ủng hộ việc phổ cập giáo dục trong 9 năm. Nói thẳng, việc kết thúc trận đại loạn này không phải do công lao của hai người Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Nhưng trong lúc này, bọn họ lại chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng, là những người lập công lao hàng đầu. Điểm này không ai có thể phủ nhận, thậm chí ai cũng biết. Cuối cùng là Lục Thiên Chiếu nghĩ ra có thể một lần mà giết chết tất cả trận pháp của ma quỷ. Là Bùi Tuyết làm mồi nhử dẫn chúng đến mới có được thắng lợi cuối cùng. Nhưng lúc đó Bùi Tuyết đang mang thai, sắp chuyển dạ, tình huống đặc biệt và chiến công ngày trước đã giúp bà thoát được sự điều động của quốc gia. Bà vốn hoàn toàn có thể không đi, nhưng tình thế trước mắt càng ngày càng nguy hiểm. Vì đất nước, bà dù bụng lớn vẫn kiên trì đi. Người làm mồi nhử vốn dĩ có thể không cần là bà. bởi vì chỉ cần có bà với Lục Thiên Chiếu mới có sự ăn ý nhất, có thể cùng Lục Thiên Chiếu đạt được sự phối hợp tốt nhất. Bà đi rồi, không khoa trương nói một câu. Người lĩnh nam trong video, các cậu có bao giờ nghĩ qua, nếu như không có cha mẹ Lục Nghiêu, thì quê hương các cậu có lẽ sớm đã trở thành địa ngục trần gian rồi. Nhưng nói ở trên đều là sự thật, không ai có thể bác bỏ. Vậy thì tôi lại bổ sung một chút. Bùi Tuyết trong chiến dịch đã bị thương nặng, ngay tại chiến dịch đã sinh ra Lục Nghiêu, dẫn đến tư chất linh căn của Lục Nghiêu bị hủy. Trước đó, trong 7 tháng mà Bùi Tuyết mang thai, từng bị đứa bé trong bụng mà kiểm tra tư chất linh căn, kết quả là cực phẩm, không sai, không phải thượng đẳng mà là cực phẩm. Khi đó Bùi Tuyết đang làm trong ngành khảo nghiệm, ngành liên quan nhất định vẫn còn bảo lưu hồ sơ. Hơn nữa lúc đó tôi 10 tuổi, chắc chắn có rất nhiều người giống tôi đã trải qua khoảng thời gian đó. Lúc đó việc kết quả khảo nghiệm mà dẫn đến toàn dân cao triều, mọi người đều mong chờ đứa con của hai nhân vật thiên tài Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Cậu ấy nhất định sẽ trở thành một thiên tài khác. Ồ, tư chất của Lục Nghiêu bị hủy cũng không phải là lỗi của cậu ấy. Ngược lại, cậu ấy vì an toàn của đất nước, vì non sông tươi đẹp và vô số người dân lĩnh Nam mà hy sinh. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, những bình luận lại một lần nữa sôi nổi. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều là anh hùng, là liệt sĩ, chiến công nổi bật. Cuối cùng cũng vì thực hiện nhiệm vụ bí mật của quốc gia mà hy sinh. Nhưng sau khi họ chết, chúng ta đã đối xử với người thân của liệt sĩ như nào? Đối xử thế nào với con trai duy nhất của họ chứ? Xem xong video, lúc Lục Nghiêu không biết liệu cha mẹ có hối hận hay không, cảm giác như cậu ta sắp khóc tới nơi. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Lục Thiên Chiếu, Bùi Tuyết có hối hận hay không tôi không biết. Nhưng nếu là tôi sẽ hối hận. Tôi lập được nhiều chiến tích vì đất nước và đồng bào mà đổ máu và mồ hôi. Thậm chí còn làm liên lụy đến tư chất linh căn cực phẩm của con trai bị hủy hoại. Nhưng đất nước mà tôi che chở, đồng bào mà tôi che chở, sau khi tôi chết lại đối xử với con trai duy nhất của tôi bằng sự khinh bỉ, coi thường, chửi rủa, bằng ánh nhìn và lời nói ác độc. Những lời rác rưởi như vậy lại lan truyền khắp trên mạng. Tôi nhất định sẽ hối hận vì đã cứu giúp bọn họ. Những người không hiểu được sự biết ơn, căn bản không xứng với công sức mà tôi bỏ ra vì bọn họ. Thật ra lúc trước khi mà mọi người đều đang chửi rủa Lục Nghiêu, tôi đã muốn nói rồi nhưng mà không dám nói. Tôi luôn cảm thấy không biết nói sao. Lục Nghiêu rốt cuộc đã giết người hay đã phóng hỏa? Không có tư chất không được sao? Cần gì phải mở miệng một tiếng là củi mục, là phế vật, để người ta dẫm đạp dưới chân? Các cậu sao có thể? Sao không đi mà chửi rủa những tên bạo lực gia đình, hành hạ người khác? Những tên bắt cóc, lừa gạt kia. Tôi 36 tuổi rồi. Có thể tuổi tác tương đối lớn. 20 năm trước, tôi đã hiểu chuyện. Nhớ lại một chút, khi đó Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết được xem như là thần tượng của toàn dân. Đứa con của họ từ khi vừa mới thụ thai đã được các giới quan tâm. Lúc vừa đột ngột xuất hiện tư chất đứa trẻ, mọi người đều rất mong chờ, rất vui mừng. Sau đó, đại họa ở lĩnh Nam xảy ra. Bùi Tuyết lâm trận sinh con. Truyền rằng tư chất của Lục Nghiêu bị hủy hoại, mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Có thể vì kỳ vọng lúc trước quá lớn nên về sau thất vọng càng nhiều. Thật sự có một số người tính tình quái gở, nhưng đa số mọi người đều hiểu lý lẽ, đều an ủi Lục gia. Đối với đứa nhỏ Lục Nghiêu vừa sinh khá là thương tiếc. Đại khái là vì cứ năm này qua năm khác, thời gian cũng dần trôi qua, mọi người ai cũng dần dần quên đi chuyện năm xưa, nhưng cũng không biết tại sao một bộ phận thanh niên huyền môn lại càng ngày càng đề cao tư chất, dẫn tới việc biểu lộ thái độ đặc biệt chướng mắt với tư chất thấp, lại ít sáng tạo của Lục Nghiêu. Còn nữa, Lục Thiên Chiếu Bùi Tuyết đã chết, mất đi sự che chở của cha mẹ. Diêu gia lại còn thêm dầu vào lửa, danh tiếng của Lục Nghiêu lại càng ngày càng kém đi. Rất nhiều người đều lên tiếng chửi rủa, hình như không chửi lên một câu thì sẽ không giống như đang rộ lên một trào lưu. Nhưng ngoảnh đầu mà nhìn xem, mọi người đặt tay lên ngực mà tự hỏi đi, đối xử với người nhà liệt sĩ như vậy thật sự nên sao? Lương tâm các bạn không đau ư? Hay là nói lương tâm các bạn bị chó ăn hết rồi? Không ai có thể nói hai từ cần phải, bởi vì một khi nói ra, sợ rằng tất cả mọi người ở cuộc điều tra đặc biệt sẽ cố gắng hết sức vì đất nước, vì nhân dân mà lần lượt vào sinh ra tử với nhiệm vụ. Thậm chí vì chuyện này còn có người đưa ra khẩu hiệu: nếu như đất nước không thể dành cho người thân của liệt sĩ những đãi ngộ nên có, vậy thì làm sao khiến cho mọi người yên tâm mà vì nước vì dân? Không sợ ngày hôm nay của Lục Nghiêu là tương lai của những đứa trẻ của bọn họ sao? Cũng có người nói đây không phải là vấn đề của đất nước. Đất nước không thể ngăn chặn nổi bao nhiêu cái miệng, đất nước cũng đã đưa ra những đãi ngộ cho liệt sĩ rồi. Nhưng quốc gia không thể hoàn toàn kiểm soát được hoàn cảnh. Điều cần được nâng cao là giáo dục tố chất của nhân dân, dạy họ hiểu sự biết ơn, biết khoan dung, phân biệt phải trái, hiểu được thị phi. Chứ không phải là bảo sao thì là vậy, bị những bình luận của những người cố ý xỏ mũi dắt đi. Còn về những bình luận của những người cố ý, mọi người đều tự động hiểu rằng, lúc trước, Diêu gia đã đưa bí mật bị che giấu cho Lục Nghiêu để chiếm được lợi ích từ Lục gia. Là như vậy, vốn dĩ Diêu gia và Diêu Thấm Tuyên đã ổn định, nhưng một lần nữa, chuyện đó bị lôi ra mắng chửi. Đương nhiên cũng không có ít người rêu rao lên, nói rằng không hề có bằng chứng chứng minh là do Diêu gia làm. Bảo vệ Diêu Thấm Tuyên khi nói rằng sau khi từ hôn tất cả mọi thứ đều đã trả lại rồi, còn đưa rất nhiều tiền. Vốn dĩ số lượng phê phán và bảo vệ Diêu gia đều là 5 năm. Nhưng sự việc náo loạn lần này, người thân liệt sĩ Lục Nghiêu, con trai độc nhất của thần tượng toàn dân, vì nước vì dân mà hy sinh đi tư chất, khiến cho hình ảnh của hắn được nâng lên một tầm cao mới. Hắn trở thành một hình mẫu cho toàn bộ người thân của liệt sĩ Huyền Môn. Như vậy tỷ lệ lần này đã nghiêng về một phía. Vì vậy mà Diêu Thấm Tuyên đã nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể biết điều rồi lại biết điều, mong chờ tin đồn này nhanh trôi qua. Nhưng một bên, cuộc sống của Lục Nghiêu lại thay đổi thành một dạng khác. Đương nhiên là sự thay đổi mang hướng tích cực. Dường như ngày nào cũng có người đến xin lỗi hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn có người lặng lẽ nhét đồ ăn đồ uống vào trong ngăn bàn hắn, tin nhắn trong thư cũng là xin lỗi. Rõ ràng ở Huyền Môn, kẻ mạnh làm vua. Mặc dù vẫn có nhiều người cảm thấy tư chất quyết định mọi thứ, nhưng vẫn có một nhóm người có lương tâm dùng những cách thức khác nhau để bù đắp cho những lần làm tổn thương Lục Nghiêu trước đây. Trương Lỗi gặm đến gần hết quả táo thì hỏi Lục Nghiêu. Chuyện lần này là cậu cố ý sao? Không phải, nhưng mà tôi lợi dụng một chút. Lần này cậu muốn làm gì? Trương Lỗi tò mò hỏi. Danh vọng, Lục Nghiêu đáp. Trương Lỗi mông lung, Lục Nghiêu cười nói. Tôi ở thành phố Du Châu sẽ không ngu ngốc quá lâu đâu. Một khi về thủ đô rồi, chiến cuộc sẽ bắt đầu. Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị cho mình một chút lợi thế. Trương Lỗi hiểu một chút, nhưng cũng chưa hiểu hoàn toàn. Lục Nghiêu lại nói. Không cần vội, về sau cậu sẽ biết thôi. Đây chỉ là bước đầu tiên. Vậy bước thứ hai thì sao? Cuộc thi tuyển chọn người có tư cách tham gia dự giải thi đấu lớn Huyền Môn. Tôi sẽ cho mọi người biết. Tôi có thể thắng Lương Hạo Đông, không phải dựa vào may mắn. Điểm này Trương Lỗi biểu thị 10 phần tin tưởng. Chỉ nghe Lục Nghiêu lại nói tiếp. Nhưng mà trước đó tôi cần phải làm một chuyện. Giao huấn một chút, kẻ đã đem phơi bày chuyện lần này, âm mưu cười nhạo tôi. Khiến tôi một lần nữa rơi vào nguy cơ mất đi danh dự. Tôi không thích chịu thiệt. Ánh mắt của Trương Lỗi sáng lên. Cậu là muốn đối phó với Tiểu Tịnh sao? Lục Nghiêu liếc nhìn cậu ta một cái. Tiểu Tịnh cũng chỉ là bị tên cầm đầu sử dụng như một loại vũ khí mà thôi, không đáng ngại. Sau lần này, cậu thấy cô ta chỉ có thể đi lòng vòng quanh tôi thôi. Người khác thấy cô ta đều bức bách. Ôi chao, nhớ lại ngày đó cô ta đối xử với tôi thế nào. Nhưng cô ta cũng là người lĩnh nam. Những ngày này cũng không dễ dàng trôi qua với cô ta, không cần tôi phải ra tay. Vậy cậu nói ai? Trương Hiểu. Không sai, Trương Hiểu giật dây Tiểu Tịnh. Trương Hiểu hẳn cho rằng tin đồn là giả, kích động để Tiểu Tịnh bêu xấu hắn. Khẳng định hắn muốn làm náo động tin đồn, vu oan tội danh cho Lương Hạo Đông, làm cho danh tiếng đã bị quá khứ đen tối che đậy của hắn, không dễ dàng gì mà cứu vãn được một chút. Nhưng không ngờ hắn sẽ tìm Lương Hạo Đông, là càng không ngờ Lương Hạo Đông sẽ thừa nhận chuyện này. Rất tốt, ăn gì cũng được, nhưng không thể nào ăn thiệt. Dù sao vẫn còn chuyện của Tào Dũng lần trước, đúng lúc nợ mới nợ cũ, tính luôn một lần. Ở một nhà trọ nào đó, Trương Vân Chi dựng đứng đầu của Trương Hiểu tức đến nổ phổi. Con nói con, trong đầu con chỉ chứa toàn rơm rạ thôi sao? Con xem con đã làm ra những gì, chân tướng chưa biết rõ mà đã giật dây người khác chỉ vào Lục Nghiêu. Giờ thì hay rồi, không những không khiến cho hắn ta mất mặt, là còn để cho hắn ta mượn cơ hội này trở mình, trộm gà không xong còn mất đi nắm thóc. Hai mắt của Trương Hiểu đỏ bừng rất là oan ức. Lục Nghiêu rõ ràng là tên củi mục. Tình hình của hắn ta ở Thiên Huyền là gì ai mà không biết chứ? Còn làm sao biết được hắn ta lại may mắn như vậy? Lương Hạo Đông lại không nhìn nhận ra mánh khóe của hắn ta. Vậy mà lại bị hắn ta đoán trúng, đè đầu Lương Hạo Đông. Hơn nữa lúc trước khi con và mẹ nói, mẹ cũng không cảm thấy là thật mà. Là ai cũng không thể là Lục Nghiêu mà. Trương Vân Chi nghẹn lời, càng tức giận hơn. Mẹ nói vậy không sai, nhưng mẹ cũng không có để con trước mặt mọi người giật dây người khác và trần bản chất của Lục Nghiêu. Cho dù con được như ý, khiến cho hắn ta mất mặt, khiến cho mọi người cảm thấy là Lục Nghiêu cố ý tạo tin đồn ăn vạ Lương gia thì sao? Lúc trước khi ở Kinh Đô, oan ức của hắn ta bị Diêu gia che giấu, danh tiếng bị bôi xấu rồi, Lục gia không giống như có người đứng về phía cậu ta mà. Số lượng có người này cũng không ít, trong đó có người về quan hệ với Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết ủng hộ Lục Nghiêu, nhưng lại không có mấy, dù sao cũng chẳng có ai ngốc. Xem như với tư cách là con trai độc nhất của Lục Thiên Chiếu, Lục Nghiêu có ưu thế của Lục gia kế thừa từ Thiên Chiếu cũng không tệ, nhưng chủ nhân của thế gia Huyền Môn lại là một tên củi mục có tư chất linh căn bị hủy hay sao? Điểm này, Lục Nghiêu lại càng không thể ngồi ở vị trí đó. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết khi còn sống cũng không thể làm gì, huống chi bây giờ họ đã không còn. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc có người dùng Lục Nghiêu làm bè. Sự tồn tại của Lục Nghiêu là một kho gỗ. Những người đó muốn tự mình kéo người ngồi ở vị trí thượng vị Lục Thiên Minh xuống, nhất định cần dùng kho gỗ này. Những người này hiểu rõ làm thế nào cũng không thể đến lượt mình ngồi ở vị trí thượng vị. Nhưng bởi vì không ưa gì Lục Thiên Minh, nhưng dù người có ấm ức vẫn phải vui vẻ đưa cho ông ta kho gỗ này. Chỉ cần kho gỗ này vẫn còn, ý muốn của những người đó cũng sẽ không thể dừng. Nhưng nếu kho gỗ này không còn nữa, vũ khí của họ cũng không còn, không còn cớ nữa, không còn lý do nữa, vẫn còn sự ủng hộ của Lục Thành Cương, vị trí của Lục Thiên Minh vẫn sẽ vững vàng. Vẻ mặt của Trương Vân Chi bỗng sáng lên, ánh mắt u ám hung hăng. Hiểu hiểu, làm người không thể có tầm nhìn hạn hẹp như vậy được. Những động tác nhỏ kia cũng có thể tạo nên tác dụng gì, quan trọng là... Bàn tay của bà ta vạch lên cổ một đường, làm động tác giết, rồi nói tiếp. Cha con đồng ý rồi, chỉ cần thành công, ông ấy sẽ để con và anh trai quay trở về Lục gia, giành chính ngôn thuận nhận tổ quy tông. Và còn sản nghiệp danh nghĩa của Lục Nghiêu, tới khi đó sẽ là của con và anh con. Mẹ tính qua rồi, tiền mặt có lẽ không nhiều, nhưng bất động sản, ngân sách, cổ phần mà Lục Thiên Chiếu để lại cho hắn ta, cộng lại cũng gần xấp xỉ 100 triệu. Nghĩ đến khoản tiền kết xù này, Trương Hiểu hết sức xúc động. Làm sao có thể không xúc động chứ? Đều là con cháu của Lục gia. Cuộc sống từ nhỏ của Lục Nghiêu và Lục Lệ là như thế nào? Cơm ngon áo đẹp, muốn gì được nấy. Lục Nghiêu thậm chí còn có thể tùy ý mua cho Diêu Thấm Tuyên những cái túi hàng hiệu, những bộ trang phục xa xỉ, tung ra 1-2 vạn trong nháy mắt. Tiền tiêu vặt của Lục Lệ còn chưa từng ít hơn so với Lục Nghiêu. Nhưng cô và anh trai cô thì sao? Bọn họ đã lớn như vậy, nhưng toàn bộ tiền nắm trong tay, cộng lại, đều không thể so với số lẻ của bọn người kia. Dựa vào điều gì chứ? Trương Hiểu nắm chặt nắm đấm, tức giận bất bình. Giọng điệu của Trương Vân Chi chậm dần, kéo tay rồi nói. Hiểu hiểu là mẹ vô dụng, làm liên lụy đến con và anh trai. Nếu ta có một gia thế tốt, mở hai nhà họ Lục làm gì đến phiên họ Mạc? Con và anh trai cũng không cần phải vất vả như vậy. Hiểu hiểu à, hiện nay cha con vẫn là chủ nhân của Lục gia. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Chỉ cần chúng ta có thể giúp cha con ngồi vững vị trí gia chủ, cha con nhất định sẽ đối đãi với con và anh trai bằng con mắt khác. Từ chất linh căn của anh con là bậc thượng đẳng, độ ưu việt của tên Lục Lệ kia đã là gì? Nếu như anh trai con có thể nhận tổ quy tông, quay về Lục gia, chuyện của Lục Lệ còn là gì chứ? Tới khi đó anh con trở thành người kế vị đời tiếp theo. Các con là ruột thịt với nhau cùng một mẹ sinh ra. Lẽ nào anh trai con có thể bạc đãi con ư? Hiểu hiểu con nghĩ mà xem. Lẽ nào con không muốn quay trở lại Kinh Đô? Con cam tâm sống tại Học viện Thiên Xu, không muốn đến Học viện Thiên Huyền ư? Trương Hiểu mấp máy môi. Đương nhiên là cô ta muốn. Kiểm tra ban đầu của Thiên Huyền là cô ta và anh trai cũng đi kiểm tra khảo sát. Thế nhưng tư chất linh căn của cô ta chỉ có thể được coi là bình thường, không thể nào so với anh trai. Anh trai được vào rồi, còn cô ta thì bị loại. Mặc dù Thiên Xu cũng là trường đào tạo siêu hình hợp tiêu chuẩn, hiệu trưởng Tống và những vị giáo sư khác cũng không tồi, nhưng bàn về tài nguyên, làm sao mà so được với Thiên Huyền. Không có ngày nào cô không muốn đi kinh đô, không muốn đi đến Thiên Huyền. Trương Vân Chi thở dài. Hiểu hiểu, con nói nếu anh con đẩy được Lục Lệ ra, vị trí của anh con không phải chính là của con sao? Cho dù không dùng đến vị trí này, chỉ cần anh trai con trở thành người thừa kế tương lai của Lục gia, còn lo anh trai con không để ý đến con sao? Chính là lùi một bước, nếu con hoàn thành việc này, giúp cha con chuyện khó khăn như vậy, cha con không nỡ khen thưởng con ư? Ánh mắt của Trương Hiểu sáng lên, chớp mắt lại trở nên ảm đạm. Mẹ, con thử rồi, kém chút nữa. Trương Vân Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nha đầu nhà con, một lần thất bại thì sao? Chúng ta cẩn thận làm, khắc phục hậu quả cũng không tệ. Ai biết được là chúng ta làm chứ? Một lần không được thì hai lần. Theo ta nói, lần trước sở dĩ thất bại cũng là người mà chúng ta tìm quá kém cỏi. Đối diện với sự không hài lòng của Trương Vân Chi, Trương Hiểu thở gấp. Lẽ nào cô ta không muốn tìm một người đáng tin hơn sao? Nhưng luật lệ của huyền môn nghiêm như vậy, làm không tốt việc hại tính mạng người khác, còn có thể liên lụy đến chính mình, ai có thể tùy tiện mà làm. Chính là Tào Dũng thiếu tiền như vậy, ngay lúc bắt đầu cũng không dám. Nếu không phải là cô ta giả vờ làm bạn gái tốt, một mực thuyết phục khuyến khích cậu ta liệu có chấp nhận hay không? Cũng chính bởi vì vậy, cô ta không thể không tiêu hao một phần không nhỏ sức lực để lên kế hoạch. Chính cô ta là người đã tìm được Tào Dũng khi ở Mỹ, không ai biết được thân phận của bọn họ. Mà sự kích động của cô ta vẫn luôn cực kỳ mơ hồ, nói bóng nói gió, không có nhắm vào bất cứ điểm yếu nào. Cho nên đến bây giờ Tào Dũng vẫn chưa biết, thật ra người âm thầm xúi dục tất cả chính là cô ta. Cho dù là vậy, sau chuyện xảy ra với Tào Dũng, cô ta vẫn giữ hình ảnh bạn gái tốt trong một khoảng thời gian, tất bật, tiếu tít. Chỉ đến khi Tào Dũng bị trừ khử linh căn, tước đoạt mất tư chất của người huyền môn, trở lại quê nhà, tất cả mọi thứ đều kết thúc, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại vẫn muốn tìm một người như vậy, đâu có dễ. Càng là người gia nhập huyền môn, càng không thể tùy tiện phạm phải tội ác tày trời, mạo hiểm mà bại lộ ra, họ sẽ chẳng gánh vác nổi, cũng không nỡ bỏ tất cả mọi thứ hiện nay đang nắm giữ. Hiểu hiểu à, con trước giờ vẫn luôn là một đứa bé ngoan, dựa vào sắc đẹp và thủ đoạn của con, không đến nỗi không câu nổi mấy tên con trai sẵn lòng vì con mà nỗ lực. Nghe vậy Hiểu hiểu nhíu mày, câu mấy tên con trai. Cô ta đương nhiên có thể. Khiến những tên con trai này vì cô ta mà mua quần áo túi xách thì rất dễ dàng. Nhưng khiến bọn họ vì cô ta mà giết người ư? Cô ta tự nhận những người khác không phải là những tên đần. Chính cô ta cũng chẳng có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Không nói những tên con trai kia sẽ không làm, cho dù làm cô ta cũng không thể làm vậy. Quá rõ ràng rồi, một khi âm mưu bị bại lộ, cô ta cũng tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên dù cho việc có thành công, cô ta cũng nhất định phải cẩn thận rồi lại cẩn thận. Mẹ, con biết rồi, con sẽ nghĩ cách. Mẹ đừng nói nữa. Trương Vân Chi biểu môi. Vậy con hành động nhanh chút. Bên kia, Lục gia có thể đã có người nghĩ đến việc đưa Lục Nghiêu về kinh đô để đối phó với cha con rồi. Hơn nữa bây giờ Lục Lệ đã tiến vào được Thiên Huyền, là còn cùng một lớp với anh trai con. Bài kiểm tra tháng rõ ràng không hề kém anh trai con là bao. Đặc biệt, ta nghe nói, Lục lão gia tử dùng hoàng đế hành tỷ để làm trận pháp. Mỗi ngày, Lục Lệ đều có thể luyện tập bên trong trận pháp, làm ít mà hiệu quả nhiều. Điều này nếu qua ít ngày nữa, chẳng phải là có thể vượt qua anh trai con rồi sao? Tới khi đó, anh trai con còn có thể có bao nhiêu ưu thế? Chúng ta không thể kéo dài thêm, phải tăng thêm lợi thế cho anh trai con mới được. Anh, mãi mãi là anh. Từ nhỏ cho tới lớn, mẹ luôn đối xử với anh tốt hơn so với cô ta. Trương Hiểu trong lòng 10 phần buồn bực, nhưng cũng biết, anh trai mạnh hơn mình, không chỉ mẹ cô ta, mà ngay cả cô ta cũng phải dựa vào người anh trai này. Được rồi, con biết rồi. Trương Vân Chi nhíu mày, nhưng cũng biết không thể nào quá ép buộc con gái. Nhịn không được, liền nói mấy lời nhẹ nhàng để an ủi. Hứa hẹn bao nhiêu điều tốt. Đến khi thần sắc của Trương Hiểu dần chuyển biến tốt hơn, thái độ lại trở nên thân mật, lúc này mới yên tâm. Ra khỏi nhà trọ, Trương Vân Chi gọi điện cho con trai. Con trai à, yên tâm, em gái con bên này đã có ta trông nom rồi. Con nhớ kỹ, con không thể nhúng tay vào chuyện này, một chút cũng không thể bị dính líu. Thậm chí cái gì con cũng không biết. Con chỉ cần học tập tu luyện cho tốt, đẩy Lục Lệ xuống. Những cái khác đều không cần con quản. Lục Thành Cương không phải là kẻ tầm thường gì. Lục Nghiêu vừa hèn nhát, lại vừa vô dụng. Trước sau vẫn là cháu trai ruột của ông ta, là cháu đích tôn của Lục gia. Chỉ cần Lục Nghiêu xảy ra chuyện, Lục Thành Cương nhất định sẽ điều tra. Dù chúng ta có hành động cẩn thận thì cũng khó tránh bị điều tra ra. Chỉ cần con không nhúng tay vào, cho dù lỡ như có bị điều tra ra thì cũng chỉ là một mình em gái con gây ra, không liên quan tới con. Con là cháu trai, con bé là cháu gái. Huống chi tư chất của con còn vượt xa con bé. Cho dù Lục Thành Cương nghi ngờ, chỉ cần không có chứng cứ, ông ta cũng không thể làm gì con. Thậm chí nếu như bản lĩnh của con mạnh hơn Lục Lệ, ông ta còn nâng đỡ con nữa kìa. Cho nên con trai à, nghe lời mẹ. Con một mình nơi đó chăm sóc bản thân cho tốt, tu luyện cũng cần nỗ lực là không sai. Nhưng cũng đừng khiến bản thân quá mỏi mệt. Muốn thành công thì phải cần có sức khỏe. Chỗ tiền con cầm có đủ dùng hay không? Thôi được rồi, mẹ sẽ đưa cho con. Cúp điện thoại, Trương Vân Chi chuyển đi 5 vạn tệ. Quay đầu nhìn về hướng cửa sổ còn đang sáng đèn trên tầng nhà trọ, thần sắc phức tạp. Đều là bà ta mang thai 10 tháng sinh ra, môi hở răng lạnh. Nhưng ai khiến cho bà ta không còn cách chứ? So với đứa con trai có tư chất thượng đẳng, đứa con gái này cái gì cũng quá bình thường. Bà ta hiểu rất rõ, nếu muốn gia nhập Lục gia, nếu muốn đường đường chính chính trở thành nhị thái thái của Lục gia, nếu muốn sống cuộc sống của người bề trên, bà ta chỉ có thể dựa vào con trai mà không phải là con gái. Vì con trai, cái gì bà ta cũng có thể vứt bỏ, cho dù là con gái mình. Trương Vân Di chợt lóe lên ánh mắt sắc bén, thần sắc trở nên kiên định. Kết thúc tập 10, bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.